Chào mừng các bạn đang quay trở lại với chương trình Ham Đế Trương Radio, được phát sóng vào mỗi thứ hai hàng tuần trên kênh.vn. Chúng tôi là Ham Đế Trương và Hồ Minh Quân. Trong tuần qua, chúng tôi đã nhận được rất nhiều những lá thư, những câu chuyện từ các bạn khán giả của chương trình. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì sự tin tưởng này. Mở đầu cho chương trình ngày hôm nay là câu chuyện Bus cuối ngày, bà cụ và những niềm riêng. Chuyến xe cuối ngày thường mang theo những gì vội vã của người phương xa. Chiều tàn, mưa bắt đầu nặng hạt. Rời khỏi chuyến xe đường dài 4 tiếng đồng hồ, cô gái trẻ tiến đến bến để bắt bus về cho kịp ngày. Ngày đầu chuyến trước xảy ra trục trặc nên phải đợi chuyến cuối. Cảm giác chờ đợi ngán ngẩm trong một chiều mưa tuôn trước những thứ âm thanh hỗn tạp khiến cho tâm trạng cô càng thêm ủ dột. Cơn mệt và chút nước mưa bắt đầu thấm vào người, những dòng suy nghĩ tiêu cực cũng trôi theo. Người phụ nữ ngồi sau ghế bác tài ung dung, đặt chân lên tấm biển, xin đừng gác chân. Trên tay đang cầm điện thoại, chẳng biết bà ta đang nói về vấn đề nào nữa với đầu dây bên kia. Chỉ nghe dần dặn tiếng chửi tục phía bên đây, khi đó thì nói về chuyện giàu nghèo. Cuộc nói chuyện diễn ra khá dài. Bẵng đi một hồi, có một đám gồm ba anh thanh niên trẻ truyền tay nhau gói thuốc, rồi đến hộp quẹt, mùi khói thuốc chẳng bao giờ là dễ chịu với những người không hút nó. Lát sau lại có cô kia bước lên, chắc tầm 30 mấy tuổi, áo mưa xệch xoạc, tay mang một cái bao, theo sự phỏng đoán của anh lơ xe là gà hay dịch gì đó. Xe bắt đầu đông dần, một chai người phàn nàn về độ trễ nải của chuyến xe, một vài thì tự trách mình không may, một vài thì sợ đến nhà trời đã tối. Cùng với lời giải thích và cam đoan của bác tài, những chuyến khác không có cũng được, nhưng chuyến cuối nhất định phải có để không bị lỡ khách, tội người ta. Bụng đói lả, cô gái nghĩ dẫn dơ giá mà có một ai đó đủ khỏe để cô dựa vào lúc đó. Thường thì nỗi mộng mơ trong điều kiện tệ nhất, nó hàng làm cho con người ta trở nên tiêu cực hơn. Khi xe sắp lăn bánh, có tiếng gọi từ đằng xa, hình như của một người đàn ông. Ông ta đang chở một bà cụ trên chiếc Wave cũ kỹ chất hàng tá đồ. Bus nán lại đợi. Bà cụ dẫn nguyên chiếc áo mưa lụm cụm bò lên xe. Bác tài kêu người thanh niên ngồi chiếc ghế hàng thứ hai từ cửa chính bước vào nhường ghế cho bà. Nhất định phải là cái ghế đó. Nhận ra tình huống thân quen là với dòng suy nghĩ cũ, lại chiếc ghế cũ và con người cũ, cùng tại vị trí cô đang ngồi, hình ảnh đó được lặp lại lần thứ hai. Cô cười khẽ, một cái duyên rất lạ. Cụ độ khoảng 70 mấy, người đượm trẻ lam lũ. Thế nhưng nói cụ nghèo thì phải nghĩ lại. Lần gặp trước cô cũng nghĩ cụ bán vé số hay gì đó, nên e là vất vả lắm. Người lớn tuổi vậy mà phải lặn lội mười mấy chục cây số trên chiếc xe buýt chen chúc để đến rồi về. Những người trên xe cũng nghĩ như cô, cho nên là không ít người cho cụ tiền. Gượng, cụ đem sách tiền được gói ghém cẩn thận trong túi ni lông, được buộc rất kỹ bằng sợi thun màu đỏ ra và đếm. Được hồi lâu, hỏi giới theo anh lơ xe có tiền chẳng không, cho cụ đổi 600 ngàn. Cô gái sực nhớ đến lần mình đi bán vé số cùng một nhóm nhỏ tình nguyện. Cả ngày trời chỉ lời được khoảng 300 ngàn. Đấy chưa kể là cả nhóm chia nhau bán. Nên nghĩ số tiền 600 ngàn kia có lẽ là lớn đối với nghề này, và cũng có thể là lớn đối với bà cả một gia tài chăng. Một người già mang một số tiền lớn tích cóp từ những đồng tiền nhỏ ra đường khiến cho bạn liên tưởng đến điều gì? Con cái cụ đâu? Họ gồm những ai? Hay bà cụ sống một mình trong căn nhà ẩm thấp, rồi nhờ cơ duyên nào đó đã mang cụ đến nơi xa xôi này, bán thứ gì đó để tích cóp thành tiền? Hoặc do có nhưng con cái cụ quá vô tâm đến mức để mẹ mình phải gồng gánh những nỗi lo vật chất này chăng? Cô định ngưng dòng suy nghĩ mang tính phán xét của một người ngoài cuộc, nhưng vẫn không kìm được những thắc mắc xoay quanh bà. Hình ảnh lần này cũng như lần trước, bà cụ vẫn bò lên xe, vẫn được ngồi vào vị trí ưu tiên. Điều này làm cho cô gái nghĩ đến khái niệm khách hàng quen thuộc hay một vị khách VIP. Cơn mưa vẫn chưa ngớt, nhưng lòng cô gái chịu bớt cái lạnh, vì đâu đó có ai phải chịu lạnh hơn mình. Dừng nghỉ ngơi một lúc để nhìn ra đường đang nằm uể oải vì dầm cơn mưa muộn suốt cả một ngày. Cô đang tìm lối thoát cho những suy nghĩ kia thì hình ảnh dây người đàn ông khi nãy đưa bà ra bến xe lại xuất hiện. Cả dãy cậu nhóc lần trước dìu cụ lên xe nữa. Họ là ai? Là một phần nào đó rất thân quen. Những người lạ này cũng được bắt gặp trên chuyến xe, là những người đã góp nhặt cho cụ những đồng tiền, là bác tài xế đã chiều chuộng ưu tiên cho cụ một vị trí, là người thanh niên hút thuốc khi nãy không ngần ngại đứng lên, là anh lơ xe dìu cụ trên những bước chân yếu ớt. Họ quá đổi thân thương. Những âm thanh trên xe lúc nãy không còn hỗn tạp nữa. Tiếng người hỏi han nhau về gia đình, sự nghiệp, con cái, có những người quen vô tình bắt gặp nhau mừng rỡ rối rít, rồi đến tiếng gà, vịt kêu chi chít cũng trở nên vui tai. Tâm trạng cô gái bỗng chốc thay đổi sau sự xuất hiện của bà cụ. Cô nghĩ về chén cơm ấm nóng đang đợi mình, về sự chờ đợi của cha mẹ khi chưa thấy con gái về đến nhà. Tác giả Ngọc Trâm. Trên phố đông, đi tiếp bao lâu mới tới cuối nỗi buồn. Câu hát đó cứ ngân nga trong đầu và chợt thấy, thấy tôi là nhân vật chính của trong nỗi buồn bài hát ấy. 6 năm là thời gian sống, học và làm ở nơi này, nơi tôi nghĩ là bình yên, không xô bồ như những thành phố khác, vì với tôi nó nhỏ bé, mộc mạc lắm. Tôi không nghĩ lại có ngày chính nơi bình yên này lại làm cho tôi sợ hãi. Chẳng phải vì nó thay đổi đâu, chỉ vì những kỷ niệm nó hiện hữu lúc này làm tim tôi thắt lại. Những kỷ niệm của tôi, à không, đúng hơn là của tôi và của anh, bắt đầu được thua chậm lại như một bản nhạc buồn mà tôi vẫn thường nghe. 3 năm yêu nhau, tôi nghĩ chẳng có ngóc ngách nào ở cái thành phố này tôi và anh không đi qua, không có nơi nào mà không in dấu chân của hai đứa. Và bây giờ ở những nơi đó đang làm tôi cứ đau lên từng hồi một. Hôm nay, sau 2 tháng chia tay, tôi thoa cho mình chút son, một lớp phấn mỏng, một bộ quần áo thoải mái, và thế là tôi ra đường. Ra đường một mình, tôi đã đi qua hết những nơi tôi nhớ chúng ta thường đến, những nơi ngập tiếng cười, những lần hạnh phúc và cả những lần im lặng vì giận nhau. Tôi đi ngang qua tất cả, rồi tôi khóc. Tôi cảm thấy mình rất lạc lõng với tất cả mọi thứ xung quanh mình, vì chẳng bao giờ tôi nghĩ lại có ngày xảy ra như vậy, lại cô đơn, lại buồn bã, và lại một mình. Tôi rớt nước mắt, tôi chẳng buồn lau nó, cứ vậy, cho gió làm khô đi. Tôi đã nghĩ 2 tháng trôi qua về chuyện chúng mình như vậy là đủ rồi. Và mọi thứ bây giờ, cũng như giọt nước mắt vừa khô đó, cứ nhẹ nhàng mà tan biến đi. Tôi đã mệt mỏi với những nỗi buồn. Tôi mệt mỏi với những buổi sáng thức dậy với giấc ngủ trọn vẹn trong 3 tiếng đồng hồ. Và tôi nghĩ sau hôm nay, tôi sẽ cười thật tươi, với nụ cười không giả tạo, vì tôi biết ai bên ai cũng sẽ có lúc rời xa, chỉ là nhanh hay chậm mà thôi. Và cũng bởi vì lý do này hay một lý do khác, và tôi cũng biết được rằng mình sinh ra đâu phải để buồn. Võ Huyền. Giờ chắc sẽ không còn ai hỏi han em sớm chưa, chắc sẽ không còn ai đón đưa em mỗi ngày, chắc sẽ không còn ai mỗi khi buồn lắng nghe em chuyện trò, mà em giờ chắc cũng chẳng buồn nữa đâu. Chắc cũng không cần ai gọi em mỗi sớm mai, chắc cũng không cần ai chúc em mỗi đêm dài, chắc cũng không cần ai biết dỗ dài, biết sao em nói hết buồn, vì nỗi buồn lớn nhất trong đời đã bỏ em. Và giờ đây em chẳng muốn ai xung quanh em đòi về anh, vì đã quá khó khăn để em quên đi một người. Thật sự là nghĩ đến anh em cũng không dám dù chỉ giây phút thôi, và em cảm thấy cuộc đời thật vô nghĩa. Dù em cố gắng mang trên môi những nụ cười bình yên, mà giọt nước mắt dấu đi trong tim cũng đành phải vỡ òa. Và giờ em không chẳng ai quan tâm dỗ dành chỉ mình em thôi, vì nỗi buồn lớn nhất đời em đã bỏ em đi. Một ngày nào đó với em là ngày hôm qua, em đi về lại trên con đường cũ, con đường mà những ngày đầu vất vả đặt chân lên mảnh đất Sài Gòn lập nghiệp, em đã phải rơi không biết bao nhiêu nước mắt. Vì những khó khăn lúc đó cứ chất chồng với một quãng đường quá đỗi xa ngại, với một đứa con gái bé nhỏ như em. Nhưng rồi có lúc, quãng đường ấy lại được rút ngắn lại biết bao nhiêu bởi lòng tin, bởi động lực rất lớn từ một ai đó. Một ngày nắng tháng 4, em lại chạy xe về một mình trên con đường dài mấy chục cây số. Cầu Sài Gòn bây giờ đã được hoàn thành, đường xe rộng thênh thang, mà sao lòng em thì lại chật quá đỗi. Chẳng hiểu sao, chạy qua con đường ấy, em không thể nào xóa ra khỏi đầu óc của mình hình ảnh của em và người ngược chiều hôm ấy. Ngồi cùng nhau dưới chân Sài Gòn, ngắm lục bình trôi, nắm tay nhau rất chặt với lòng tin rất đầy. Người nói đó là lúc thấy bình yên nhất. Riêng em đến tận bây giờ thì đó là khoảnh khắc bình yên nhất trong những ngày em sống ở mảnh đất Sài Thành này. Con đường dài hun hút ấy là thử thách để em đặt niềm tin vào người, người đã không quản đường xa chạy đi chạy về cả trăm cây số mỗi ngày để bảo vệ em. Nếu không có người chạy mấy chục cây số đi tìm em giữa đêm khuya kinh hoàng ấy, em đã chẳng biết mình sẽ như thế nào. Người đã không ngại ngần chạy đến bảo vệ em giữa sự tàn độc của một người khác. Trái tim bị tổn thương ấy được bàn tay ấm áp của người đưa ra khỏi những u buồn. Người đã đọc trong mắt em những điều mà em chưa bao giờ nói. Người có biết, hôm nay chạy xe trên quãng đường ấy, ký ức về cái đêm đau thương ấy vẫn hiện nguyên trong lòng. Làm sao cho em hết buồn? Một ngày nào đó với em là ngày mà em thấy mình chơi với giữa những cảm xúc không thể gọi tên. Có một đêm trằn trọc nghĩ đến những điều đã xảy ra, là cay đắng và nước mắt. Qua rồi mà sao vẫn còn thấy như mới hôm qua. Đến tận bây giờ vẫn không một ai hiểu được những gì em đã trải qua. Em đã để gió cuốn đi những điều không cần thiết, nhưng vẫn còn sự tổn thương chất chứa đâu đó, mà vẫn chưa có ai lôi nó ra để ném khỏi trái tim bé bỏng của em được đâu người ạ. Giống như người đã từng làm trước kia. Vì thế mà những lúc như thế này lại thấy xót xa cho chính trái tim của mình. Cũng sẽ vào một ngày nào đó với em đã từng yêu hết lòng, nên ai đó bảo với em yêu thế này hay yêu thế kia, có khi em chỉ cần ngồi bên lặng im và nghe những tình yêu thể hiện trong ánh mắt của nhau. Người đã không đủ kiên nhẫn để yêu một cô gái từng bị tổn thương như em, hay người chọn cách rời xa để em được bình yên. Em đã mở lòng mình rộng hơn, mà sao vẫn chênh vênh đến thế. Những chàng trai bước qua em, sao chẳng ai đủ lắng động để hiểu em đang nghĩ gì. Làm sao để một ngày nào đó gặp người, em đủ tự tin dõng dạc nói câu: em không còn buồn nữa đâu. Một ngày nào đó với em, không còn buồn nữa đâu. Bước qua nỗi buồn sẽ tan vào trong hố sâu. Câu hát ấy vẫn vang lên trong tiềm thức em như những ngày hôm qua. Mộc Miên. Có những ngày đến cả nỗi buồn, sự cô đơn cũng không còn ở bên mỗi chúng ta nữa. Cứ nghĩ rằng những đau khổ, những tháng ngày cô độc mới làm chúng ta thấy lạc lõng nhất. Nhưng cho tới khi nhận ra cuộc sống hiện tại, tới một chút cảm xúc cũng không hề có, thì đó mới là đau khổ. Chúng ta cứ nghĩ rằng yêu nhau là mạnh mẽ, là vĩ đại lắm. Nhưng chỉ một chút tha thứ và dũng cảm lãng quên quá khứ thôi, chúng ta cũng chẳng thể làm nổi cho nhau. Thì có lý do gì mà dám nghĩ tới tương lai phía trước? Có chăng đó chỉ là những lời thề hứa thuộc về mây về gió, rồi cũng sẽ ra đi mãi mãi. Chúng ta từ khi sinh ra vốn đã là những người xa lạ, gặp được nhau là do duyên số. Nhưng để có thể ở bên nhau cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời, thì chỉ có số phận và định mệnh không cũng không đủ. Và rồi theo thời gian, nếu không đủ hy sinh, không đủ can đảm và thấu hiểu cho nhau, thì mọi thứ lại trở về điểm xuất phát. Sau tất cả những gì chúng ta có, chúng ta lại trở thành những người xa lạ như lúc ban đầu. Định mệnh là thứ gì đó có thể mang chúng ta gặp được nhau, nhưng để có thể ở bên nhau thì chỉ có chúng ta mới quyết định được điều đó. Có lẽ rằng chúng ta sẽ lại biết yêu nhiều hơn trước, nhưng khi đó trở về bên nhau một lần nữa thật sự là điều không hề đơn giản. Đôi khi giữa dòng đời, ta thấy bản thân mình như bị bỏ rơi, lạc lõng giữa bao nhiêu con người xa lạ. Cho đến lúc ấy, điều mà chúng ta nhận ra là thế giới của mình bao lâu nay quá bé nhỏ. Điều mà chúng ta muốn đôi khi chỉ là được ở bên ai đó, cùng nhau đi qua những ngày giông bão, hay là cùng nhau vượt qua những phút giây khó khăn. Nhưng chúng ta lại không nhận ra rằng với họ thì họ có cả một thế giới rất rộng lớn ngoài kia. Còn biết bao nhiêu con người sẵn sàng quan tâm họ. Ở những tâm hồn bé nhỏ và rộng lớn ấy không thể nào thấu hiểu được cho nhau. Nếu có thể một lần hoán đổi vị trí cho nhau thôi, chúng ta cũng sẽ hiểu được vì sao họ lại ngu ngốc và cố chấp tới như vậy. Chúng ta nhớ rất rõ những điều về người khác, từ ánh mắt, cử chỉ, nụ cười và cả những thói quen của những người ấy, nhưng lại không nhớ một điều rằng họ vốn không cần tới sự quan tâm của mình. Thời gian trôi qua, chúng ta sẽ tự hiểu ra rằng điều gì đến cũng sẽ phải đến, dù bạn có muốn nó hay không. Mỗi ngày trôi qua đi, dù đang đau khổ hay buồn bã, dù đang cay đắng hay cô độc, tôi vẫn thường tự nhắc với lòng mình là vẫn cứ nên phải cố gắng một chút, thêm một chút nữa thôi. Mà chắc cũng chẳng thể thay đổi được gì đâu, nhưng nếu như mình vẫn còn chịu được thì vẫn nên cố gắng dù chỉ là thêm một chút nữa. Chỉ một chút nhỏ bé ấy, nhưng làm được ngày này qua ngày khác thì không hẳn sẽ dễ dàng đâu. Có lẽ rằng điều kỳ diệu sẽ không thể nào xảy ra với sự cố gắng từ một hướng. Nhưng ngoài cố gắng và chờ đợi thì có thể làm hơn gì nữa chứ? Chắc một ngày nào đó, khi sức chịu đựng không còn đủ, khi chúng ta đã quen với sự thất vọng, thì đó cũng sẽ là một dấu chấm hết cho tất cả. Khi ấy, những tháng ngày đó sẽ thuộc về quá khứ. Quá khứ sẽ không thể thay đổi. Khi nhìn lại những tháng ngày đi qua, chắc hẳn sẽ buồn, sẽ đau khổ vì những thứ dù cố gắng cũng không thể thay đổi. Nhưng chắc sẽ không nuối tiếc, vì khi đó ta cũng đã cố gắng sống thật trọn vẹn. Vậy nên một chút ngu ngốc, một chút cố chấp ấy thôi cũng chẳng có gì ghê gớm mà không làm nổi. Sẽ có những ngày chúng ta thấy buồn vì những yêu thương lặng câm, vì những thứ còn dang dở, vì biết bao điều mãi mãi được giấu kín trong tim. Những tháng ngày đó sẽ rất dài và sẽ rất khó quên. Nhưng rồi trong những tháng ngày đó chúng ta cũng hiểu và biết rằng điều gì đang làm cho chúng ta mong nhớ. Cuộc đời nếu vẫn còn cảm xúc như vậy thì chắc hẳn đang còn là hạnh phúc. Hạnh phúc vì còn có điều để đau khổ, còn có thứ khiến trái tim chúng ta biết rung động hay tan vỡ. Với tôi, đó là những tháng ngày thật sự đáng sống và có ý nghĩa trong đời mình. Rồi theo thời gian, cả những tháng ngày như vậy cũng không còn nữa. Chỉ còn lại những tháng ngày buồn mà chẳng thể hiểu vì sao lại buồn. Cái cảm giác như đánh mất đi những thứ quan trọng nhất trong cuộc đời mà mình không thể nhớ ra nó là điều gì nữa. Đó mới là những tháng ngày thực sự đáng sợ trong cuộc đời này. Cái cảm giác chỉ có thể miễn cưỡng nở một nụ cười gượng gạo khi nhìn lên bầu trời rộng lớn kia với sự cam chịu và bất lực. Ngày bên em trời đất ta trò, vùi đầu anh ngủ sâu trong vòng tay êm ái. Ngày yêu em trời đất thật dài, dù anh đi mãi nhưng chẳng thấy mệt nhoài. Ngày lễ thế đời cứ vụng về, mà sao tim anh đang thèm yêu đến thế. Đời thanh thang mà cứ vội vàng, tìm đến giây phút em khiến ta ngỡ ngàng. Đời cứ như vòng tròn, mình kiếm nhau mỏi mòn, chẳng biết đâu khi quay lưng ta đã chợt tìm thấy. Đừng bước đi vội vàng, đừng cách xa dễ dàng, trái đất vẫn cứ xoay vòng, không gì là không hết. Tìm lại không hết, gặp lại không thể có nhau, dù ta chưa từng biết. Ngày vẫn cứ rộn ràng, người đến nhẹ nhàng, vì tình yêu vẫn đang ở đây giữa thế gian. Dù phải xa cách một thời hay cả một đời, thì ta vẫn yêu, chẳng cần gì hối tiếc. Tìm nhau giữa dòng người, chợt thấy nụ cười, vì tình yêu vẫn đang ở đây khắp thế gian. Sau những tháng ngày ngu ngốc và cố chấp đó, chúng ta sẽ phải tự mình ra đi. Không hẳn vì không còn yêu thương nữa, mà đơn giản là tự cho mình, tự cho những thứ mình yêu quý một cơ hội. Một cơ hội để bắt đầu lại từ đầu cho một cuộc sống mới. Trả lại cho tâm hồn sự yên tĩnh, bình yên để có thể sắp xếp được những thứ lộn xộn. Có khi cả trái tim đang vỡ vụn vì tổn thương kia để có thể đi tiếp tháng ngày còn lại cho cuộc đời của mình. Chúng ta có lẽ rằng đã may mắn gặp được nhau, dành tình yêu cho nhau, nhưng cuối cùng tình yêu đó vẫn phải chịu thua hiện thực, thua áp lực, thua thời gian và thua cả thói quen. Chúng ta đã đầu hàng quá khứ và cam chịu nó mà chẳng thể nào thay đổi được điều gì. Chúng ta thất bại trước cả những ám ảnh đã trở thành thói quen của mỗi người. Vì chúng ta không đủ chân thành, không đủ can đảm bước đi cùng nhau, dù trong trái tim rất mong muốn điều đó. Để lại những tháng ngày về sau trong sự dằn vặt đau khổ, điều phải nói thật sự là bất hạnh trong cuộc đời này. Cuộc đời con người có lẽ không đủ dài để chúng ta mãi mãi cứ nhìn lại những tháng ngày không thể là hiện tại. Ai rồi cũng sẽ phải sống cuộc sống của riêng mình. Khi mới bắt đầu chúng ta cứ nghĩ rằng sẽ cùng nhau đi tận tới cùng trời cuối đất kia. Nhưng chỉ một vài khó khăn nho nhỏ thôi, chúng ta cũng không thể nào vượt qua được, thì cái gọi là mãi mãi cũng chỉ là ảo tưởng. Trải qua đau thương thì có lẽ điều mất đi nhiều nhất là lòng tin. Chúng ta rồi sẽ không còn nhiều hy vọng và mong chờ ở tình cảm nữa, vì tình cảm là thứ dễ bị hao hụt theo thời gian. Vậy nên những điều tốt đẹp nhất của bản thân hãy cố gắng dành cho người đến sau, vì họ chấp nhận quá khứ của bạn cũng đã khiến cho bạn đau khổ lắm rồi. Họ xứng đáng là hiện tại và tương lai của mỗi chúng ta. Quá khứ hãy xếp nó một bên, dù đó là điều tốt đẹp hay đau khổ. Nhưng thế nào đi nữa thì đó là điều quan trọng trong mỗi con người chúng ta. Chẳng có một ai sống tốt mà không có quá khứ cả. Đó là điều mà chính chúng ta chứ không phải số phận hay ai khác đã tạo ra. Hãy trân trọng, chứ đừng mãi sống trong đó. Trong những tháng ngày cả nỗi buồn cũng rời bỏ chúng ta mà ra đi là những phút giây thực sự rất đau khổ. Khi bóng tối bủa vây cả cuộc đời của mình, thì tôi đã nhận ra cái bóng của mình cũng rời bỏ mình trong những lúc tăm tối nhất. Cả thế giới trở nên u ám, nhưng khi mở cửa sổ và nhìn lên bầu trời kia, tôi thấy những vì sao dường như càng sáng và rực rỡ hơn bao giờ hết. Những vì sao luôn ở đó, chúng chẳng đi đâu cả. Nhưng khi bên ánh mặt trời sáng chói, chúng lại luôn mờ tới mức không còn nhận ra nổi. Chỉ trong bầu trời đêm huyền ảo kia, chúng mới tỏa sáng như vậy. Lòng tốt là thứ khiến cho con người hoài nghi. Nếu ai đó không thể vì sự cố gắng và lòng tốt của bạn mà cho bạn cơ hội, thì hãy cố gắng sống thật tốt hơn nữa, cho tới mức mà không ai có thể hoài nghi về điều đó ở bạn. Viết cho những ngày cả nỗi buồn cũng không tới, những tháng ngày đi qua ấy, dù đau buồn hay thất vọng, thì đó cũng chính là những tháng ngày mà tôi đã thực sự sống có ý nghĩa trong cuộc đời của mình. Còn gì nữa những lúc yêu đuối không có em ở bên. Mưa rơi ướt đẫm tâm hồn anh, rất nhiều điều anh muốn nói với em, nhưng chắc có lẽ em đã biết được lòng anh. Và nếu mai mình gặp lại nhau trên những nỗi xưa, xin em hãy giữ anh ở lại đây. Khoảng thời gian mình đã quên. chia sẻ và tâm sự vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Hamlet Trường Radio ngày hôm nay. Rất mong sẽ được tiếp tục gặp các bạn vào chương trình tuần sau.